Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, Cố Nhu suy xét chu đáo. Nàng là phải làm nhưng liên tục phát triển sinh ý, mà không phải muốn kiếm nhất thời tiền tài. Tự nhiên đến các mặt đều suy xét đến. Lạc Sinh gật đầu, xem Cố Nhu một khang nhiệt huyết. Cũng không muốn đả kích nàng, lòng tự tin. Liền cười nói, ta đối này đó đều không hiểu biết. Ngươi thích vậy đi làm đi. Chỉ là trừ bỏ rong biển bùn, ta sợ là giúp không đến gấp cái gì. Cố Nhu hai mắt sáng ngời, bổ nhào vào Lạc Sinh trên người bẹp liền ở trên mặt nàng hôn một cái. Nói, ta liền biết giao giao ngươi tốt nhất. Nàng cao hứng đứng lên chuẩn bị trở về, vừa chuyển đầu liền đối thượng nhà mình ca ca sâu kín ánh mắt. Cố Hoài nhìn chằm chằm nàng, kia ánh mắt Cố Nhu nhìn như thế nào có một loại chỉ trích hương vị ở bên trong. Thật giống như chính mình bảo bối bị những người khác chạm vào, bảo bối Lạc Sinh, những người khác Cố Nhu. Làm những người khác Cố Nhu không hề có cảm thấy ngượng ngùng. Đối thượng nhà mình nhị ca ca ánh mắt, thở dài nói, giao giao thân thể hảo mềm a, gương mặt cũng hảo nộn. Sau đó, hử ca rời đi, chương 92 Cố Nhu đi rồi. Cố Hoài híp híp mắt, ánh mắt sâu kín nhìn Lạc Sinh, hẹp dài con ngươi mặc danh cảm xúc ở cuồn cuộn. Lạc Sinh nghiêng đầu xem hắn, có chút mạc danh, hỏi, làm sao vậy? Cố Hoài bước một đôi chân dài đi tới, ở Lạc Sinh trước mặt đứng yên, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, oánh bạch khuôn mặt nhỏ sờ lên có chút hơi lạnh. Này cùng Lạc Sinh thân phận có quan hệ, giao nhân trời sinh, đó là động vật máu lạnh, hóa hình người lúc sau nàng thể chất cũng thiên lãnh. Nhưng là xúc cảm lại tinh tế trơn mềm ni. Lạc Sinh theo bản năng ở hắn trong lòng bàn tay cọ một chút, cảm nhận được Cố Hoài lòng bàn tay hơi nâng nhiệt độ cơ thể, nhịn không được thoải mái nheo lại đôi mắt. Giao nhân thể chất thiên lãnh, nhưng là lại rất thích ấm áp đồ vật, nhân thể độ ấm khiến cho nàng cảm thấy thực thoải mái, ôn ôn nhiệt nhiệt, không quá lạnh không quá nhiệt, gãi đúng chỗ ngứa. Cố Hoài duỗi tay phủ nàng mặt, nhìn nàng, từ hắn góc độ này xem đi xuống, đối diện thượng Lạc Sinh một đôi thủy mắt, sạch sẽ thanh triệt, như là tốt nhất lưu ly hạt châu, không có bất luận cái gì tạp chất, rực rỡ lung linh. Cố Hoài nhịn không được cúi đầu ở nàng mí mắt thượng lạc tiếp theo cái hôn, nhẹ nếu lông chim đụng chạm, nhu nhu. Lạc Sinh theo bản năng nhắm mắt lại, trước mắt một mảnh hắc ám, dừng ở mí mắt thượng xúc cảm cũng liền càng thêm rõ ràng, như là một mảnh bông tuyết, nhưng là lại là ấm áp. Hơi hợp lại mắt, cong vút nông đậm lông mi bởi vì hắn đụng vào run nhẹ nhẹ, giống như là một con xinh đẹp hắc con bướm chú lưu tại nàng mắt thượng. Sau đó hơi hơi run rẩy cánh, nhìn, Cố Hoài trong lòng đột nhiên liền cảm thấy cao hứng. Trong lòng vừa rồi bởi vì Cố Nhu sinh ra buồn bực nháy mắt liền không có. Ta cũng chưa như thế nào thân quá ngươi liền thân. Lạc Sinh hiện tại hết thảy phản ứng đều là bởi vì hắn dựng lên. Cái này làm cho hắn trong lòng có một loại quỷ dị sung sướng. Hôn qua nàng mắt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Lạc Sinh cao thẳng tú khí mũi. Cuối cùng là nàng no đủ nở nang môi, ngón tay hơi hơi xoa nắn một chút, trên môi xúc giác là ấm áp ướt mềm. Trải qua hắn vuốt ve, màu sắc trở nên càng thêm no đủ tươi đẹp. Cái này biểu tình dường như ở mời hôn giống nhau. Cố Hoài tự nhiên mà vậy cúi đầu ngậm lấy nàng môi, trong lòng khát vọng áp lực không được, hắn cũng không nghĩ áp lực. Nụ hôn này đầu tiên là nhẹ nhàng đụng vào, như là thử giống nhau, Lạc Sinh ở hắn trong lòng ngực rất là thuận theo, ngửa đầu tùy ý hắn hôn môi. Sau đó nụ hôn này trở nên càng thêm nhiệt tình, nhẹ nhàng mà gắn, như là dã thú ở ăn cơm giống nhau. Thong thả ung dung mút vào ngạo cắn, cắn qua sau, lại như là an ủi đối phương giống nhau. Hắn lại trấn an tính liếm liếm, cuối cùng đầu lưỡi mới dò xét đi vào. Đây là một cái ướt nị nhiệt tình mà hôn, tràn ngập triền miên hương vị, dính nhớp ôn nhu, làm nhân thân thể nóng lên. Bốn phía độ ấm tựa hồ đều bởi vậy lên cao. Cố Hoài tay nhẹ nhàng mơn trớn Lạc Sinh đầu tóc, hơi lạnh sợi tóc chiến ở đầu ngón tay. Hắn trong lòng sinh ra một loại cũng không xa lạ khát vọng. Đêm khuya mộng hồi, hắn thường xuyên mơ thấy hắn đem trong lòng ngực người đè ở dưới thân, xem nàng ở chính mình trong lòng ngực thấp giọng khóc thút thít. Dễ nghe tiếng nói chỉ phát ra làm hắn một người nghe được thanh âm. Trên mặt nhiễm một tầng thanh ngọc cứng đỏ, mỹ đến giống như là nửa khai hoa hồng. Tựa như như bây giờ, Cố Hoài thật sâu hít vào một hơi, đã bước qua giới hạn tay thu trở về. Non mềm da thịt như là tốt nhất mỹ ngọc, ngón tay chạm vào ở bên trên, sẽ không bao giờ nữa tưởng lấy ra. Lạc Sinh mờ mịt mở mắt ra, một đôi mắt bởi vì hôn môi mà trở nên thủy nhuận, ướt rầm rề, mắt đuôi cũng nhiễm một mặt mê người ửng đỏ, như là ở thấp thấp nói hết cái gì. Gương mặt tự nhiên cũng là hồng, nhưng là nhất hồng vẫn là nàng môi. Hôn môi qua đi môi càng thêm no đủ tươi đẹp, như là thành thục thầu anh đào. Dáng vẻ này, quả thực là làm người tưởng nổi điên. Lật qua thân đem người ôm vào trong ngực, Cố Hoài nhìn đưa lưng về phía chính mình, chỉ ở hỗn độn tóc đen gian lộ ra đến một đoạn tuyết trắng cổ Lạc Sinh. Khống chế không được muốn đi hôn môi nàng, thậm chí là đụng chạm nàng. Lạc Sinh còn đang nói, ngươi không muốn cùng ta giao phối sao? Cố Hoài ngoặc kép, hắn thở dài, nói, cái này không vội. Không, hắn rất bận. Lạc Sinh cắn tay, có chút không rõ. Rõ ràng Cố Hoài chính là tưởng cùng nàng giao phối, chính là vì cái gì vẫn luôn chính là không làm. Nhân loại cũng thật kỳ quái. Cố Hoài đem vùi đầu ở nàng trên cổ, thật sâu mà hít vào một hơi, nói, khiến cho ta như vậy ôm ngươi một cái thì tốt rồi. Đương nhiên, Cố Hoài không phải không nghĩ, nhưng loại chuyện này, hắn tổng cảm thấy còn muốn chờ một chút, chờ đến nước chảy thành sông khi đó. Hiện tại Lạc Sinh, có lẽ là thích hắn, chính là phần cảm tình này quá mức ngây thơ. Hơn nữa bọn họ còn chỉ là vừa mới ở bên nhau. Đến từ từ tới, hắn không nghĩ dọa đến Lạc Sinh. Đến gần rồi, Lạc Sinh trên người hương vị liền đặc biệt rõ ràng. Một loại ngọt ngào như là kẹo hương vị. Ngoặc kép, trên người của ngươi hương vị thơm quá. Cố Hoài ở nàng trên cổ hút một ngụm, quả nhiên rất thơm, nghe tựa hồ ở trên người nàng bọc một tầng mật đường. Ngọt ngào, Lạc Sinh bị hắn làm cho cổ ngứa, nhịn không được rụt một chút, nói, là sữa tắm hương vị, bá mẫu cho ta chuẩn bị, là kẹo vị. Nàng cau mày, có chút phát sầu, nói, nghe lên có phải hay không ngọt ngào. Mỗi lần tắm rửa xong, ta đều hận không thể ở chính mình trên tay cắn một ngụm, nếm thử có phải hay không ngọt. Chính là cắn một ngụm, khẳng định sẽ đau a. Cố Hoài bị nàng chọc cười, nói, ta đây tới giúp ngươi nếm thử, nhìn xem có phải hay không ngọt. Hắn cúi đầu ở trên cổ không nhẹ không nặng cắn một ngụm, ở bên trên lưu lại một nhợt nhạt dấu vết. Sau đó nghiêm trang nói, ân, là ngọt. Lạc Sinh bị hắn đậu đến cười không ngừng, cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng quay đầu tới xem hắn, trong mắt ngập nước, cười nói, A Hải, ngươi cho ta nói chuyện xưa đi, kể chuyện xưa. Đúng vậy, ta nghe nói, cha mẹ giống nhau đều sẽ cấp hai tử giáng ngủ trước chuyện xưa. Cố Hoài vui vẻ, điểm điểm nàng cái mũi, nói, chính là ngươi lại không phải ta hài tử. Lạc Sinh nói, ta chính là muốn biết, loại cảm giác này là cái dạng gì. Cố Hoài biểu tình nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Hắn vỗ về nàng tóc, nói, hảo đi, ta đây liền cho ngươi giảng một cái chuyện xưa. Nói cái gì hảo đâu. Hắn duỗi tay đem trong phòng đèn đóng. Hắc ám phòng chỉ nghe thấy Cố Hoài thấp thấp tiếng nói, như là mùa xuân phong giống nhau, nhu hòa cực kỳ. Lạc Sinh vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nghe. Nghe, nàng thật sự liền ngủ rồi. Hợp lại mắt, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước kiều, còn đang cười. Cố Hoài cúi đầu xem nàng, đối phương dựa ở hắn trong lòng ngực, một đôi tay vô ý thức bắt lấy hắn cổ áo. Cố Hoài kéo, chảo đến còn có điểm khẩn. Nếu muốn tránh thoát, sợ là đến đêm người đánh thức. Không như thế nào tự hỏi, Cố Hoài liền mỹ tư tư ở chỗ này ngủ hạ. Sao Cố Nhu đêm nay thượng có điểm hưng phấn, làm cả đêm kế hoạch thư vẫn là tinh tinh thần thần. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đã là buổi sáng 5 giờ. Nàng duỗi cái lười eo, quyết định đi phòng bếp tìm điểm ăn, sau đó trở về bổ cái giác. Nàng cách vách chính là Lạc Sinh phòng. Nàng mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn liền nghe thấy cách vách mở cửa thanh âm, còn tưởng rằng là Lạc Sinh nổi lên, quay đầu cười nói, Sinh Sinh, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy a? Dư lại bốn chữ đương nàng nhìn đến trước mắt người, tức khắc ngạnh ở trong cổ họng. Nàng quay đầu nhìn môn, không sai a, là Lạc Sinh phòng. Chính là vì cái gì nàng sẽ thấy nhà mình nhị ca từ Sinh Sinh trong phòng ra tới. Cố Hoài cũng thấy nàng, hướng tới nàng gật gật đầu, sau đó về tới chính mình phòng. Cố Nhu, Ngoặc Kép, Tổn Thọ, nhị ca cùng Sinh Sinh tương tương nhượng nhưỡng, sao Lạc Sinh tối hôm qua ngủ rất khá. Kỳ thật nàng mỗi ngày đều ngủ đến không tồi, giấc ngủ chất lượng đều thực hảo, chỉ là tối hôm qua đặc biệt hảo mà thôi. Bởi vì ngủ đến quá thoải mái, nàng tỉnh lại thời điểm đều đã mau đến giữa trưa. Phải biết rằng bình thường nàng chính là 7-8 điểm liền nổi lên. Rửa mặt lúc sau, Lạc Sinh thay đổi xiêm y đi xuống lầu. Dưới lầu một đám người đột nhiên quay đầu tới, người một nhà tất cả đều đến đông đủ. Nhìn Lạc Sinh biểu tình thấy thế nào như thế nào không đối, khởi như vậy vãn, quả nhiên là có việc đã xảy ra đi. Cố Mẫu vội vàng đón lại đây, nói, Sinh Sinh à, mệt mỏi đi, ta làm lý mẹ cho ngươi hầm lão gà mái. Nhưng tiên, mau đi uống. Lạc Sinh cười gật đầu, cảm ơn bá mẫu. Lạc Sinh đi phòng bếp, Cố Mẫu ánh mắt nhạy bén ở nàng trên cổ thấy một cái hồng dấu vết, như là bị ai thật sâu mút vào da tới. Nàng trong đầu cái kia ý niệm càng thêm xác định. Cố lão gia tử gõ gõ chính mình quải trượng, cả giận, Cố Hoài cái kia thằng nhãi danh, còn không có kết hôn, liền, xem hắn trở về ta không thu thập hắn. Cố nhị bá mẫu nói, ba, hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng mở ra, cùng chúng ta khi đó không giống nhau. Hơn nữa, A Hoài cùng Sinh Sinh lượng tình tương duyệt, đây cũng là chuyện sớm hay muộn a. Nói không chừng, ngài thực mau là có thể bế lên chắt trai, ngài hẳn là cao hứng mới là chắt trai a. Cố lão gia tử tưởng tượng một chút, tức khắc mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Cố Nhu cũng nói, hiện tại trước lên xe sau mua vé bổ sung người có rất nhiều. Điểm này đều không hiếm lạ. Cố mẫu hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua. Nói, ta tưởng A, trước đêm A Hoài cùng Sinh Sinh sự tình làm. Ít nhất cũng đến trước cùng Sinh Sinh người nhà đã gặp mặt. Ăn một bữa cơm, chào hỏi một cái. Cố đại bá mẫu gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta cố ra nhưng làm không ra khi dễ nhân ra cô nương sự tình tới. Nhà ai cô nương không phải bảo bối a? Cố Nhu hì hì cười nói. Mẹ, ta là ngài đại bảo bối a. Cố đại bá mẫu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi là bảo bối. Bất quá là ta từ đống rác nhặt được, còn ở bên ngoài Cố Hoài chút nào không biết trong nhà người đã bắt đầu chuẩn bị khởi hắn cùng Lạc Sinh hôn sự tới. Chờ hắn về đến nhà, đối mặt chính là cả gia đình người thân thiết an ủi. Một cái làm hắn liên hệ Lạc Sinh cha mẹ, một cái nói là định cửu tiêu khách sạn lớn bàn tiệc được không. Còn có người hỏi, có phải hay không phải có tiểu cháu trai. Cuối cùng kia một câu, Cố lão gia tử đôi mắt lập tức lấp lánh tỏa sáng. Chính là còn phải làm ra một bộ ta không thèm để ý bộ dáng tới. Cố Hoài vẻ mặt không thể hiểu được. Nói, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì khách sạn? Cái gì cháu trai? Cố lão gia tử trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Một cái quải trượng gõ qua đi. Cả giận nói, ngươi này hỗn trướng tiểu tử. Chẳng lẽ ăn còn tưởng không nhận trướng? Nhiều năm như vậy ngươi học lễ nghĩa liêm sỉ học được chạy đi đâu? Cố Hoài, ngoặc kép, chương 93 làm nửa ngày Cố Hoài mới hiểu được cố mẫu bọn họ nói chính là cái gì? Tức khắc trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ, thật vất vả chiều bọn họ giải thích rõ ràng. Cố ra người xem vẻ mặt của hắn tức khắc liền thay đổi. Ngoặc kép, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, củi khô lửa bốc, thế nhưng sự tình gì cũng chưa phát sinh. Cố Nhu khinh bỉ nhìn Cố Hoài liếc mắt một cái, bình luận, nhị ca, ngươi thật là quá vô dụng. Đúng vậy, thật là quá vô dụng. Cố Nhu lời này quả thực nói đến Cố gia những người khác tâm khảm thượng. Cố Hoài trong nháy mắt thu hoạch hơn 10 nói khinh bỉ ánh mắt. Cố Hoài, ngoặc kép, hết chương.